Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1027, vòng được. Cầu nguyệt phiếu, trợ giúp đế khung giải quyết thương thế sau, Thịnh Ứng Khôn liền bắt đầu an bài hết thảy, bởi vì muốn di chuyển Thiên Môn Sơn, các đại thế lực đều phải chuẩn bị, cho nên đều tự về nhà. Bao quát phiếu miểu hồn tông, huyền vân môn vân vân, yêu thú nhất tộc cũng giống như thế. Thú hoàng đế giơ cao bái biệt Tô Trần, muốn về hung vực, muốn đem hung vực hết thảy bảo vật còn có tất cả cường giả đều di chuyển đến Thiên Môn Sơn. Bất quá, đế khung lưu lại, dùng đế kình lời nói tới nói. Từ nay về sau, nàng chính là Tô Trần tọa kỵ. Cùng Tô Trần phải là như hình với bóng. Đương nhiên, Tô Trần đi quân lạc ảnh gian phòng, trắng đêm vuốt ve an ủi. Mà đế khung, yêu thú này nhất tộc tiểu công chúa, liền canh giữ ở cửa ra vào. Ân, cùng hạ nhân, hộ vệ đồng dạng, canh giữ ở cửa ra vào. Một thủ chính là một đêm. Một đêm này, nàng mắng Tô Trần chí ít có 1000 lần. Nàng chưa từng bị như vậy đợi qua. Tại hung vực thời điểm, nàng là bị hết thảy yêu thú đều nâng ở trong lòng bàn tay a. Hiện tại, chẳng những cũng bị người cưỡi, còn muốn làm xuống người gác đêm. Quá phận, quá phận. Đế khung hiện tại khát vọng nhất chính là lão thiên không vừa mắt. Hạ xuống một đạo thần lôi, đem Tô Trần đập nện chết. Ngày kế tiếp, trời vừa sáng, rốt cục, tại đế khung trông mong tinh tinh trông mong dưới mặt trăng. Cuối cùng là nhịn một đêm. Một đêm này, nàng nhàm chán, cô đơn chết rồi. Gặp cửa mở, nàng đôi mắt đẹp sáng rõ, nhìn về hướng Tô Trần. Sau đó liền muốn chửi mắng Tô Trần, cũng không dám. Hiện tại, nàng là tọa kỵ, phụ hoàng cũng không ở bên người. Tô Trần còn không hiểu thương hương tiếc ngọc, càng có thể buồn chính là, chính mình không phải là đối thủ của hắn. Nhẫn, ta nhẫn, đế khung cắn môi một cái, nói với mình, lên trời, phóng thích bản thể. Tô Trần lại mở miệng nói, a, đế khung hơi kinh ngạc, nhưng, còn là làm theo, không dám không làm theo. Một giây sau, đế khung đến rồi giữa không trung. Kia vô biên bá đạo, vô biên trùng thiên, vô biên mạnh mẽ, vô biên vô ngần, vô biên rung động bản thể, thoáng cái uy phong lạnh thấu xương vượt ngang bầu trời, che khuất bầu trời, toàn bộ thái thượng sơn bên trên đều không có thái thượng tự nhiên. Tô Trần thì là đi tới đế khung trên lưng, ngồi tại trên đó, rất dễ chịu, cái này nhưng so sánh máy bay tư nhân châu nhiều. Bởi vì bản thể quá lớn, đế khung lưng vô cùng bằng phẳng, tựa như là một phương bình nguyên đồng dạng, giống như đứng tại một cái đại quảng trường bên trên, tiến về thần võ đại lục tứ đại cổ quốc. Tô Trần phân phó nói, vực ngoại thiên chủng nhất tộc không biết lúc nào đánh đến nơi. Tô Trần không yên lòng Tô Uyển Tình, không yên lòng Lệ Phinh, không yên lòng Lan Tô. Không yên lòng Lăng Lung, không yên lòng Cổ Nguyên, không yên lòng Dư Quân Lạc chờ nàng một chút nữ nhân. Cũng không yên lòng chính mình sư tôn Hoắc Thủ Doanh, càng không yên lòng Phần Thiên Tông. Hắn chuyến này là muốn đi trước Nam Ách Cổ Quốc, đem chính mình sư tôn, tông môn, nữ nhân, đều mang đến phù đồ vực. Ngày tận thế liền muốn tới, chỉ có đều tụ tập tại bên cạnh mình. Tô Trần mới có thể yên tâm. Tiếp theo, đế khung động, cái này khẽ động, đơn giản, không cách nào hình dung nhanh, không cách nào hình dung thanh thế hạo đáng, đơn giản tựa như là cự sơn hành tàu, ma thần gào thét, đại dương mênh mông nhấp nhô, phong bạo trùng thiên, lỗ đen tê minh, hư không dành thời gian a, toàn bộ bầu trời đều ẩn ẩn run rẩy cảm giác. Trong nháy mắt, chính là đếm 1000 vị trí đầu gạo. Quá khoa trương, ngay cả những cái kia đám mây đều bị tách ra. rất nhanh, liền ra phù đồ vực. Hiện tại phù đồ vực cùng tứ đại cổ quốc ở giữa thông đạo cắt đứt. Đối với Tô Trần tới nói, quá dễ dàng, cái gì lệnh bài vân vân đều không cần, trực tiếp liền có thể đi qua, đế khung đồng dạng có thể nhẹ nhõm cưỡng ép công phá. Ra phù đồ vực, tại Tô Trần yêu cầu dưới, đế khung tiếp tục hướng phía trên vòm trời mà đi, cách xa mặt đất trọn vẹn đạt đến 10 vạn mét, hoàn toàn giấu ở trên tầng mây, bằng không. Tứ đại cổ quốc người tu võ vạn nhất ngẩng đầu nhìn lên trời. Thấy được đế khung, sẽ dọa sợ. Tứ đại cổ quốc diện tích quá lớn, xa xa lớn hơn phù đồ vực. Cho nên, coi như đế khung tốc độ cực nhanh. Nhưng, còn là cần một chút thời gian, mới có thể tới phần thiên tông. Tô Trần không có lãng phí thời gian, xếp bằng ở đế khung trên lưng, liền chuẩn bị tu luyện. Nhưng vừa vặn nhắm mắt, đột nhiên, sắc mặt của hắn cuồng biến. Hai con mắt giống như ngôi sao màu đen đồng dạng lấp lóe. Tinh quang vô hạn, hóa thành hình người, chúng ta xuống dưới. Tiếp theo, Tô Trần trầm giọng nói. A, đế khung có chút không hiểu, nhưng, còn là làm theo. Mấy hơi thở sau, Tô Trần cùng sau khi biến hóa đế khung, xuất hiện ở một đầu cực kỳ phồn hoa, trên đường phố rộng rãi, trên đường phố, người tu võ chen chúc, liếc nhìn lại, đơn giản có hơn ước người, cửa hàng so le, thịnh thế kinh người, đế khung rõ ràng là lần thứ nhất tiến vào tứ đại cổ quốc. Cho nên, đôi mắt đẹp đều nhanh muốn thẳng, khắp nơi nhìn loạn, rõ ràng chính là một cái không có thấy qua việc đời tiểu nha đầu. Bọn hắn rất yếu, rất yếu, rất yếu a. Đột nhiên, đế khung nhỏ giọng nói, hoàn toàn chính xác rất yếu. Nơi này là Đông Hạc cổ quốc, làm tứ đại cổ quốc bên trong tương đối cường đại một cái. Chí ít, so với Tô Trần quật khởi trước Nam Ách cổ quốc cường đại nhiều lắm. Nhưng, ngay cả như vậy, toàn bộ Đông Hạc cổ quốc cảnh nội, nguyên bản ngay cả một cái tổ hoàng cảnh cường giả cũng không tìm tới. Tổ vương cảnh đều lác đác không có mấy. Mà bây giờ, hiển nhiên, tử linh thăng nhật, tại tứ đại cổ quốc cảnh nội đồng dạng tự nhiên. Cho nên, chỉnh thể mà nói, tứ đại cổ quốc người tu võ, thực lực cũng tăng vọt. Trên đường, khắp nơi đều là tổ vương cảnh cường giả. Tổ hoàng cảnh cũng có. Tổ thánh cảnh ngược lại là cực thiểu số, có thể coi là tổ thánh cảnh, ở trong mắt đế khung, đó cũng là sâu kiến bên trong sâu kiến. Không phải tất cả tổ thánh cảnh đều là Tô Trần, đồng dạng tổ thánh cảnh, đối với đế khung mà nói, chính là liếc mắt miểu sát một vạn cái tồn tại. Tại sao muốn xuống tới a? Đế khung lại hỏi, dạo phố sao? Không. Uống trà, Tô Trần cười cười, giơ tay lên, chỉ ước chừng 400-500 mét bên ngoài một nhà trà lâu. Nói, uống trà, đế khung có chút không hiểu, liền vì uống trà, sau đó đột nhiên để nàng dừng lại đi đường. Hóa hình người, xuống tới, thế nào cảm giác như vậy không đáng tin cậy, như vậy tùy hứng, như vậy không biết nhân ra chết sống đâu. Chính mình biến hóa một lần dễ dàng sao? Còn phải hao phí một chút khí lực đây. Đương nhiên, những này bất mãn, đế khung không dám nói. Rất nhanh, hai người đi vào nhà kia trà lâu. Kia trà lâu gã sai vặt, cung kính tiến lên đón. Công tử, tiểu thư, mời. Gã sai vặt vô cùng cung kính. Bởi vì, Tô Trần là tổ thánh cảnh 8 tầng. Tại Đông Hạc cổ quốc cảnh nội, liền xem như bởi vì tử linh thăng nhật mang đến cuồng bạo tăng lên. Tổ thánh cảnh 8 tầng, đó cũng là chí cường giả bên trong chí cường giả. Huống chi Tô Trần nhìn lên tới còn như thế tuổi trẻ. Mà theo Tô Trần cùng đế khung đi đến, nguyên bản trong đại sảnh uống trà người tu võ nhóm, tất cả đều ngẩng đầu, nhìn về hướng Tô Trần đế khung. Chuẩn xác mà nói, là đang nhìn đế khung. Đế khung quá đẹp, đế khung làm yêu thú nhất tộc tiểu công chúa. Tại hung vực, vẫn luôn là ngàn vạn sủng ái, cũng không cần đeo khăn che mặt, cũng không có người nào dám nhìn nhiều nàng liếc mắt. Nhưng, nơi này là thế giới loài người, là Đông Hạc cổ quốc. Nàng kia tuyệt mỹ dung nhan liền như vậy bại lộ, có thể tưởng tượng được, trong đại sảnh rất nhiều người tu võ, cũng sẽ không nháy mắt. Đế khung hơi hơi nhíu mày, có chút không thoải mái, không thoải mái những cái kia ánh mắt, nhưng, chưa hề nói cái gì. Hai người ngồi ở gần cửa sổ hộ bên cạnh bàn, rất nhanh, nước trà liền lên tới, đế khung uống một ngụm. Không tốt uống, đế khung nói một câu, hoàn toàn chính xác không tốt uống. Chí ít, đối với đế khung tới nói là như thế, nàng thế nhưng là yêu thú nhất tộc tiểu công chúa. Trước kia uống đến trà đều là nhất nhất nhất đỉnh cấp linh trà. Ở đâu là giờ phút này uống đến trà có thể so sánh. Tô Trần cười cười, cũng uống hớp trà, chưa hề nói cái gì. Ánh mắt của hắn có chút nghiền ngẫm, sâu kín hướng phía bàn bên nam tử kia nhìn lại. Bàn bên chỉ có một cái nam tử, toàn thân áo trắng, nhìn lên tới phong độ nhẹ nhàng. Bên hông có một thanh cây quạt, nam tử khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ. Sau một khắc, nam tử áo trắng kia đột nhiên đứng lên, ở trên cao nhìn xuống đi hai bước, đi tới Tiêu Trần cùng đế khung bên cạnh. Cô nương rất đẹp. Bản công tử mời cô nương cộng độ lương tiêu, cô nương nguyện ý hay không? Nam tử áo trắng nhìn chằm chằm đế khung, mở miệng nói, âm thanh vô cùng chăm chú, vô cùng chân thành tha thiết, mà hắn ánh mắt có một loại không nói ra được yêu gì. Hắn lời này vừa nói ra, trong đại sảnh, tĩnh mịch, cái khác đang uống trà người tu võ, đều kém chút mộng. Đế khung hoàn toàn chính xác đẹp kinh người, loại này tuyệt đại phong hoa mỹ nữ, bắt chuyện rất bình thường, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, thế nhưng là, nơi nào có trực tiếp như vậy? Trực tiếp quá mức a. Trực tiếp mời cộng độ lương tiêu. Khụ khụ, Châu, Thực Nghiêu, đế khung đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, sắc mặt đỏ lên. Giận đến cơ hồ muốn mất lý trí, nhưng nàng lại vậy mà không có bộc phát, mà là ngẩng đầu nhìn hướng Tô Trần, tựa hồ đang trưng cầu ý kiến. Đế khung cũng thật sự là từ thực chất bên trong sợ hãi Tô Trần. Tại thế giới loài người, nàng rất rõ ràng mình không thể hết thảy theo chính mình nguyện, bằng không mà nói Tô Trần nhất định sẽ trách tội nàng. Cho nên, nàng coi như giận đến muốn giết người, nàng còn là cắn răng, nhìn về hướng Tô Trần, trưng cầu ý kiến, cô nương, tựa hồ muốn động thủ. Ha ha, cùng một giây, áo trắng công tử tiếu dung càng dày đặc, nếu như cô nương động thủ, bản công tử cam đoan, cô nương nhất định sẽ vô cùng vô cùng vô cùng hối hận. Đang khi nói chuyện, hắn lại liếc mắt nhìn Tô Trần, dù cho có một cái tổ thánh cảnh 8 tầng cảnh cường giả giúp ngươi. Áo trắng công tử vô cùng tự tin, lại, thực chất bên trong tựa hồ có một loại chân chính ngạo. Nghiền ngẫm, khinh miệt khí tức, đế khung, lần sau gặp lại loại sự tình này, không cần trưng cầu ý kiến của ta. Ân, ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Coi như xuyên phá trời, ta cũng cho ngươi ôm lấy. Tô Trần đột ngột cười, hắn chăm chú nhìn chằm chằm đế khung, nói, ngươi là ta Tô Trần tọa kỵ, ân, ta khi dễ ngươi có thể, những người khác, ha ha, không được. Đế khung sững sờ, đáy lòng không hiểu nhiều hơn dị dạng dòng nước ấm. Cũng chính là giờ khắc này, kia áo trắng công tử nháy nháy mắt, xuyên phá trời, cũng có thể ôm lấy. Ngươi xác định, có chút trời, sợ là ngươi che không được a. Áo trắng công tử càng phát quỷ dị, khinh miệt, yêu dị, hai con mắt thâm thúy đến giống như chứa đựng một tòa vị diện. Có chút trời, ta đích xác che không được. Tô Trần ngẩng đầu, cùng với áo trắng công tử đối mặt, cũng cười, nhưng, chí ít, đối phương là vực ngoại thiên chủng nhất tộc. Cái này trời, ta còn là có thể vòng được. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.